Tử vong chi địa, chương 18, tuyệt học võ lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quan Vũ lại xoay mình tư lự. Lạ chưa? Thế là nghĩ Lý làm sao? Chẳng lẽ Tam Quốc Miếu lại có thiện ý đối với mình? Nhưng, ở đời lại có lối thiện ý như thế sao? Lẽ tất nhiên là không? Hay là Tam Quốc Miếu chủ đã xem mình như món đồ trong túi? Như chim ở trong lồng, cố ý để mình sống mà giày vò trêu cợt. Sự tình diễn biến thật hết sức lạ lùng. Tần Quan Vũ từ thắc mắc đến hoang mang cực độ. Tiêu Hồn Tình Nữ có vẻ không dám chạm trán với chàng. Ngọc Dung La Sát Trịnh Như San không dám xuống tay. Tất cả đều là chuyện mù mờ khô hiểu. Dù Tần Quan Vũ có thông minh tùy ẹt thế cũng không cách gì giải thích cho ổn những sự việc ly kỳ liên tục xảy ra. Thình lình, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Lâm Nguy không sợ sệt, là đảm lược đến chết không khuất phục là khí phách. Các hạ rõ ràng là một người tài đức, thế nhưng tại sao cứ cố chấp không chịu thấy lẽ phải của vấn đề? Tần Quan Vũ ngầm vận công lực, thấy toàn thân kinh ngạc không những chỉ sướng thông mà lại có phần tăng tiến, chàng nghiêm giọng hỏi lại. Tại sao các hạ lại cho cứu tại hạ? Người tài đức là người thông tình đạt lý. Chẳng lẽ đối với chuyện ấy, các hạ còn chưa biết hay sao? Ân cứ trợ đó, tại hạ nguyện ghi nhớ suốt đời. Chỉ có điều nếu các hạ muốn tại hạ theo về với Tam Quốc Miếu thì xin miễn cho việc ấy. Mong các hạ sẽ không dùng ân nghĩa để mà bức bách. Tại sao các hạ cố giữ cái việc không cần giữ như thế? Xin tứ cho điều đó, có lẽ tại hạ quá ngu đi chăng? Các hạ cần biết tư sở dĩ cứu các hạ là vì tiếc người tài đức. Bây giờ xin hỏi các hạ một việc, nếu các hạ liều chết một cách vô lý ở đây thì các hạ hãy tự xét xem có đáng chết như thế hay không? Tự nhiên là không xứng đáng. Đã biết là không đáng chết, thì tại sao lại cứ cố chấp không sợ người đời cho mình là kẻ bất thức thời vụ hay sao? Tần Quan Vũ cười nhạt, tại hạ bốn không phải là Trang Tuấn Kiệt. Lẽ cố nhiên là không thông thời vụ, nhưng tại hạ cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết, rất mong các hạ biết cho điều ấy. Đối phương gằn giọng, nếu các hạ cố tình như thế, thì xin đừng trách bản miếu sao quá nhẫn tâm. Tần Quan Vũ cười ngạo nghễ, xin cứ làm theo ý định, tại hạ sẵn sàng đón tiếp. Vậy thì xin mời. Câu nói ngắn ngủn lạnh lùng của đối phương chưa dứt, Tần Quan Vũ đã ngang nhiên bước thẳng vào trong. Qua khỏi hai khúc quanh nữa, quả nhiên có một người áo trắng bịt mặt, trang phục và vóc dáng y như người trước, đã đứng sẵn đợi chờ. Còn người đó non một trượng. Tần Quan Vũ đứng ưỡn ngực thản nhiên. Tần Quan Vũ xin chờ lãnh giáo. Người áo trắng nhếch môi cười gằn. Hai cánh tay vụt khoa lên. Hai luồng tiềm lực như hai cây gió từ lòng tay thốc tới. Trưởng phong cuốn theo vách đá rít lên âm hưởng rợn nguôi. Tần Quan Vũ cười nhạt. Hay ti kéo lên ngực đẩy ra. Bùm, đôi vai Tần Quan Vũ lắc luôn hai lượt. Loạng choạng thói lui ba bước. Vừa kịp đứng yên, bóng trắng đá nhoáng lên trước mặt và tuếp theo tiếng gầm như cọp giống. Trưởng phong cuộc tới như nước vỡ bờ. Tần Quan Vũ trụ vững đôi chân, vận lực vung tay đối kháng. Ầm, ầm, hai tiếng vội rền lòng hang. Hai bóng người giạt ra hai phía. Tần Quan Vũ cảm nghe nghẹn ngang ngực, cố sức giữ đôi chân nhưng vẫn cứ phải thụt lui. Thân cảnh người áo trắng cũng trao qua hai lượt thụt lui mấy bước. Đến lúc hai người đứng ổn, người áo trắng trừng trừng đôi mắt kinh dị quát lên. Chiêu thứ ba, chỉ vừa thấy hai cánh tay chớp chớp. Kình lực như từ hai bàn tay người áo trắng như hy trái núi xô nghiêng tới trước. Tần Quan Vũ dùn mình xuống tấn. Nghiến răng hai tiệt dưới đẩy xéo xéo trở lên. Bùm, bùm. Vách đá cơ hồ sụp xuống. Kình phong nạo lên lòng đá rào rào. Thân ảnh Tần Quan Vũ xoay tròn và như một trái cầu ra. Vàng tuốt ra ngoài hai trượng. Nhưng chỉ vừa ngã mình xuống đất, chàng đã trỏi chân đứng thẳng trở lên. Người áo trắng rùn mình nhìn Tần Quan Vũ bằng tia mắt vô cùng hốt hoảng và vụt lanh lảnh quát lên. Xin mời Tần huynh bước tới. Dứt lời, bóng trắng nhoáng lên, mất hút trong bóng tối. Tần Quan Vũ cau mày suy nghĩ. Sự việc lạ lùng cứ xoáy mão vào tâm trí. Khi cùng với đệ nhất hùng giao đấu, chính là lúc mà nội lực chàng chưa tổn thương. Thế nhưng nếu không có một tinh thần quật khởi động viên thể xác, thì chàng không làm sao đứng dậy tiếp đón trưởng thứ hai. Qua trưởng thứ ba, ngũ quan nội tạng như cùng vỡ ra một lúc, tay chân ngây như đứt đoạn khỉ mình. Nếu không có con người có giọng nói lạnh lùng rờn rợn ấy trợ lực vận công thì có lẽ thay chàng đã rũ trong động đá. Cứ theo thứ tự bố trí từ cửa ải thứ nhất vào đây thì đệ nhị hùng này, so với người áo trắng thứ nhất, phải mạnh hơn một bậc. Thế mà qua luôn ba trường, chàng nghe thấy nội lực có tổn thương nhưng hết sức nhẹ nhàng. Bằng vào thế đánh mà suy, không phải đối phương chưa dốc toàn lực mà chính là nội lực của chàng tăng tiến lạ lùng. Nhưng tại sao nội lực tăng một cách nhanh chóng như thế? Không tìm ra câu giải đáp, Tần Quan Vũ phó mặc sự tình diễn biến, cứ theo lòng hang đi thẳng vào trong. Đường trong động đá này quả thực là ai? Chỉ mới qua vừa ải thứ hai mà gần trăm trượng. Nếu hết sáu cửa ải phải đến vạn trượng chiều xa. Thật ra vạn trượng cũng không phải nhà nhiều. Nhưng giữa lòng núi đá, muốn có một hang động như thế, nếu phải dùng đến sức người thì có biết bao nhiêu là nhân lực. Qua luôn liên tiếp mấy khúc quanh, đột nhiên một tiếng quát như sấm. Tần huynh tiếp chiêu, tiếng nói chưa dứt, hai luồng kình lực đã bay tới trước mặt Tần Quan Vũ như hai cây trụ sắt. Tần Quan Vũ cảm thấy trước mắt trường ảnh cuộn lên lớp lớp như nhiều đợt sóng nối đuôi, tiếng gió rít trong lòng hang phát lên những âm hưởng ù ù. Khủng khiếp, Tần Quan Vũ mím môi uốn mình lao vào vòng tiềm lực của đối phương. Vừa lách mình vừa phát xuất huyền âm thần trưởng, đánh tạt được hai chiêu thứ nhất, thân ảnh chàng vẫn còn lượng trong vòng dư lực của đối phương thì như một trái núi từ cao rớt xuống. Chiêu thứ ba của đệ tam hùng đã sát tới mặt chàng. Không còn đủ thời giờ xoay trở, Tần Quan Vũ trụ hai chân thật vững, hai tay kéo lên ngang ngực nghiến răng xô mạnh kình lực đối đầu. Bùm, ào ào. Nghe như một thớt sắt ép ngang lên ngực, Tần Quan Vũ không còn điều khiển chân lực để giữ vững chân mình được nữa. Cả chiếc thân như mảnh giấy bị con chốt hốt, bắn tuốt ra ngoài hai trượng, ngã vật xuống ngất lịm trên nền đá. Không biết đến bao lâu, Tần Quan Vũ từ từ tỉnh dậy. Chàng mơ màng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi mình chết ngất. Hay là đã bị đối phương bắt nhốt ở đâu? Chàng vụt đứng phắt lên, chú mục nhìn bốn phía, thấy mình vẫn còn ở giữa lòng hang cũ nhưng khoảng đất ngang trước mặt. Một láng máu nhờn nhờn đông đặc hơi gió thoáng qua bốc dậy mùi tanh. Tần Quan Vũ rùn mình, quả thật là hung hiểm. Chàng đưa tay lên miệng, a, máu từ hai bên mép đổ dài xuống cằm, xuống ngực, ướt đầm cả áo quần. Lòng hang vắng ngắt không một bóng người nào khác. Đúng là máu của mình. Máu từ trong miệng trào ra. Tần Quan Vũ lại rùn mình. Máu, con người có bao nhiêu máu? Không phải vì ra hết máu mà chết ư? Hay nếu không chết thì công lực hoàn toàn tan rã? Nghĩ đến đây, Tần Quan Vũ hốt hoảng. Chàng lật đật hít mạnh không khí. Ướm vận chân nguyên, lạ làm sao? Công lực chẳng những không hao mà lại còn sung mãnh hơn bao giờ hết. Sao lại có chuyện lạ lùng như thế chứ? Chẳng lẽ Tam Quốc Miếu riêng có ý tốt với mình? Hay là chân nguyên của thầy mình và của cổ bá truyền sang phải đợi qua một cuộc ác đấu như từ? Mới có điều kiện dung hợp vào cơ thể? Đúng hay sai? Hay còn những bí ẩn nào khác nữa? Lôi kéo không xong, đối phương rất có thể đâm ra thẹn. Và từ thẹn trở nên giận dữ. Phải tiến theo trình tự đó mới đúng câu hăm dọa cuối cùng của con người ẩn mặt có giọng nói lạnh lùng kia chứ. Có đâu họ lại có thể từ oán ra ân. Suy nghĩ càng nhiều, mối manh càng loạn. Tần Quan Vũ cau mặt băn khoăn. Thình lình giọng nói lạnh lùng kỳ dị phát vang lên. Cung Hỷ các hạ đã qua cửa thứ hai thật không thẹn với danh hiệu võ khôi đấy nhé. Tần Quan Vũ buông một câu hỏi thăm dò. Quý miếu tại làm sao lại không chịu hạ độc thủ? Các hạ bảo hạ độc thủ với ai? Hạ độc thủ với tại hạ. Đối phương vụt sặc cười. Các hạ lại nghĩ lầm rồi. Sao lại lầm? Tại hạ muốn nói thủ đoạn mà bản miếu vừa thi hành đối với các hạ chẳng phải là độc thủ đấy sao? Máu đẫm cả vùng, chết ngất đi cả buổi. Hơi thở như tơ mảnh trước gió, ranh giới chết chóc chỉ còn trong đường tơ kẻ tóc. Thế chẳng phải là độc thủ rồi sao? Tần Quan Vũ trầm giọng. Thế sao tại hạ vẫn còn sống? Giọng nói của đối phương như pha lẫn tiếng cười. Ủa, làm như tại hạ nhất định phải chết mới được sao? Các hạ không dám trả lời thẳng à, các hạ muốn chỉ vào việc chi à? Tần Quan Vũ bắt đầu bực dọc. Chỉ việc chi à? Tại làm sao lại cứu sống tại hạ chứ? A, việc ấy ư, các hạ là người học rộng. Há chẳng biết câu, phú quý tại thiên, tử sinh hữu mạng, ư, giả như các hạ mà chết đi như thế ấy. Nếu Diêm La Vương khi gặp nhất định sẽ vỗ án quát to. Đường đường là vũ nội đệ nhất kỳ văn khúc vũ khôi. Mà sao lại đến đây gặp ta? Đi, hãy trở về mà làm bổn phận của mình. Hãy nói bằng một cách khác rằng, các hạ chưa đến giờ phải chết. Tần Quan Vũ tức muốn lộn gan, nhưng chỉ cười gằn gặn lại. Thế thì, chính các hạ là người cầm nắm sinh mạng của tại hạ ấy à, đâu dám. Ngưng một giây, đối phương lại nói. Thật ra, các hạ là người quang minh chính đại. Tại hạ xin cứ nói thật ra thôi. Tần Quan Vũ thoáng hơi ngờ vực. Nói thật là sao? Đối phương cất giọng thật trang nghiêm. Chuyện kể có vẻ hoang đường. Nhưng sự thật là như thế này. Nguyên khi các hạ chết ngất đi, bản miếu chủ quá đỗi vui mừng. Truyền sắp bày bữa tiệc ăn khao. Thình lình một trận âm phong thổi tới. Đèn đuốc đều tắt cả. Và đột nhiên xuất hiện một lão thần. Thần mạng vận. Ông thần mạng vận xuất hiện và ngó thẳng vào mặt chúng tôi quát lớn. Người ấy mạng chưa đến chết. Ta phụng mạng Diêm Vương mang trở về cõi thế. Hãy cứu người ta dậy. Giọng nói nghiêm nghiêm trong một câu chuyện hoang đường. Tần Quan Vũ tức giận nhưng vẫn không giận được. Chàng lại cũng làm nghiêm. Các hạ hãy nói chuyện đứng đắn một chút. Vâng. Tại hạ đang đứng đắn đấy chứ. Tần Quan Vũ tức quá quát lên. Nói hồ đồ. Giọng đối phương cứ phất tỉnh như không. Vâng. Tại hạ họ Hồ tên là Như Bân và xin các hạ hãy cố dằn nghe cho hết câu chuyện. Thật là hết biện pháp. Tần Quan Vũ tần ngần không nói sao với cái con người kỳ cục ấy. Đối phương vẫn tiếp giọng đều đều. Bản miếu chủ nghe lão thần mạng vẫn nói xong. Hồn phi phách tán, bởi vì nếu chọc giận đến Diêm Vương ra thì chỉ cần hoạch nhẹ một nét bút. Cũng đủ cho quỷ sứ còng đầu. Thế phải làm sao hại được các hạ đây? Cuối cùng bản miếu nghĩ ra cách lưỡng toàn. Ảo mộng hương và lãnh huyết hoàn. Ảo mộng hương với lãnh huyết hoàn. Tần Quan Vũ tái mặt suýt kêu lên vì hoảng hốt. Ảo mộng hương và lãnh huyết hoàn hai thứ thuốc tối độc. Mà hầu hết các nhân vật võ lâm thầy đều biết tiếng. Nguồn gốc của hai thứ thuốc độc hại đó. Không một ai được biết. Và nó cũng chưa từng xuất hiện giang hồ. Chỉ biết rằng nó quá độc. Cho nên ai nghe nói đến thầy đều biến sắc. Ảo mộng hương chế ra từ nơi chất ma túy. Người uống vào sinh ra ngó ngẩn. Hoặc thần kinh co rút. Như điên như dại. Lãnh huyết hoàn uống vào 7 ngày sau sẽ cứng mình mà chết. Nó trở thành danh tiếng võ lâm tuyệt độc. Nếu hai thứ ấy mà hợp lại, thì không ai có thể tưởng tượng được hậu quả của nó sẽ ra sao. Uống ảo mộng hương vào. Đến khi chất độc hoành hành thì phải uống nữa. Bằng không nó sẽ hành hạ cơ thể không sao chịu nổi. Nó là sự hành hạ của một trạng thái của người ghiền các chất kích thích. Nhưng dược lực của nó mạnh gấp nghìn lần. cho nên đã bị đối phong cho uống vào, là suốt đời sẽ bị họ dùng nó mà chế phục. Nó có khác hơn lãnh huyết hoàn vì lãnh huyết hoàn uống vào trong 7 ngày sau sẽ chết một cách cực kỳ thảm khốc. Nên chi, khi nghe nói tới nó, Tần Quan Vũ nghiến răng trừng mắt, sợ sệt cũng có mà tức giận nhiều hơn. Nhưng đối phương đã nói liền theo. Các hạ đừng giận, hãy nghe nốt câu chuyện về sau. Đối phương đằng hắn lấy giọng nói tiếp. Khi chúng tôi sửa soạn hành động theo ý định, thì âm phong lại chợt nổi lên. Thần mạng vận lại xuất hiện. Ông ta hầm hầm bảo rằng, các người lạ bọn không biết điều. Tại sao lại cứ làm rộn ta mãi thế? Đang lúc chúng tôi còn ngơ ngác thì ông ta nói tiếp. Mỗi một lần hắn chết là mỗi một lần ta phải mang trở lại trần gian. Các người nghĩ xe, dặm đường hai cõi xa xôi. Mà ta thì già rồi. Làm sao cứ mang lên mang xuống hoài cho được. Bản miếu chủ nhìn thấy ông ta đầu tóc bạc phơ, dáng dấp lụm cụm, cũng cảm thấy chạnh lòng. Bèn đưa ra giải pháp cứ cho các hạ uống ảo mộng hương và lãnh huyết hoàn. Nhưng không làm cho chết. Cứ cho người trực sẵn một bên. Đợi khi chất thuốc hoành hành thì lại cho uống thêm ảo mộng hương. Làm như thế mãi mãi để cho các hạ suốt đời phải chịu dưới sự khống chế của bản miếu. Khi vấn đề được ổn thỏa rồi, thì lại gặp một trở ngại khác nữa. Đó là lúc đến kho thuốc. Bản miếu mới hay rằng, tất cả ảo mộng hương đã bị Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng đánh cắp. Và lãnh huyết hoàn thì cũng đã bị Tâm Lãng Thần Chi Tiên Thiên Nữ lấy mất hết từ bao giờ. Đối phương lại tặc lười nói liền theo. Ấy, bản miếu bấy giờ mới thật là hết biện pháp. Cuối cùng đành phải lấy khôn nguyên đơn của phái Thiếu Lâm và thiên đỉnh đơn của phái Võ Đường cho các hạ uống đỡ. Nghe nói đến đó, Tần Quan Vũ vừa giận, vừa sợ, vừa quái lạ mà cũng vừa tức cười. Đem việc ảo mộng hương và lãnh huyết hoàn ra nói. Có phải đối phương muốn trù rủa mình không? Bằng vào thái độ từ trước đến sau của đối phong. Nhất định hắn không làm cái chuyện của mình. Mà cái chuyện thần mạng vận. Diêm La Vương cũng chỉ là một cách nói để dẫn mình vào vấn đề chính. Vấn đề đó chính là việc đang sử dụng ảo mộng hương của Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng và việc hiện đang nắm trong tay lãnh huyết hoàn của Tâm Lãng Thần Chi Tiên Thiên Nữ. Và nói ra việc đó. Phải chăng đối phương ngấm ngầm bảo mình phải dè chừng? Tần Quan Vũ gục gặc đầu một mình như đã khám phá được một chuyện mập mờ. Chàng lại thấy thêm, cũng trong câu chuyện đó, đối phong cũng đã gián tiếp cho biết rằng sở dĩ công lực chàng tăng tiến là do hiệu quả của khôn nguyên đơn và thiên đỉnh đơn. Nhưng một điều mâu thuẫn khác trong ý nghĩ của Tần Quan Vũ lại nổi lên. Hai loại linh đơn chí bửu của Võ Lâm. Tại Thiếu Lâm và Võ Đường nhiều lắm chỉ có 2-3 viên là cùng. Thế tại sao Tam Quốc Miếu lại có? Và càng lạ hơn nữa là tại sao Tam Quốc Miếu lại đem hai vật chí bửu ấy mà cho mình uống? Họ có thiện ý đối với mình ư? Càng suy nghĩ, Tần Quan Vũ càng thấy vấn đề rối rắm. Cách chương.